Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 146, 146. Chương 146 sôi nổi thăng cấp. Đình hôn tựa hồ không nghĩ lại cùng Liên Thanh thảo luận cái này đề tài. Ngậm miệng ngừng, về võ tu giới. Còn có quá nhiều huyền bí chờ Liên Thanh chính mình đi khai quật. Trước mắt quan trọng nhất chính là tăng lên thực lực. Ở luyện đan thương hội bài vị tranh tài, đạt được tiền tam giáp, chú ý điểm trở về đến long lực tiên đan thượng. Đỉnh hồn, y ngươi suy đoán, ta dùng một viên long lực đan có thể tấn chức nhiều ít. Đỉnh hồn trầm ngưng một lát, phân tích nói, đệ nhất viên, có thể làm ngươi thăng 4 đoạn, đó chính là tấn chức đến bẩm sinh thượng nhị đoạn. Liên Thanh mắt đen lóe nóng lòng muốn thử xúc động. Long lực tiên đan tuy rằng cấp thần võ giả dùng mới có đại hiệu, nhưng thần võ ly Liên Thanh còn quá xa, mặc dù là phí phạm của trời. Liên Thanh cũng không chút do dự, lưu một viên đi. Đừng đem hai viên đều cấp lãng phí. Đỉnh hồn so Liên Thanh quý trọng tiên đan, Liên Thanh đồng ý. Đem trong đó một viên long lực đan giao cho đỉnh hồn bảo quản sau. Liền đem một khác viên ăn vào tiên đan dược hiệu nhập khẩu tức tấu. Cuồn cuộn không ngừng vũ lực nháy mắt rót vào Liên Thanh trong cơ thể, tập trung tinh thần cảm thụ. Thân thể bị năng lượng gột rửa, quẳng đi sở hữu tạp niệm, tĩnh tâm minh tưởng, Liên Thanh lại mở mắt. Đã là hai ngày sau, tấn chức 4 đoạn biến hóa thập phần rõ ràng, sở hữu cảm quan tăng lên mấy lần. Mặc dù là một dặm ngoại thanh âm đều có thể thu vào truyền vào tai, theo Liên Thanh ngoài ý muốn. Thăng cấp. Không gian nội năm con thú thú đều nổi lên phản ứng. Dục đột phá, chờ thú thú tấn chức thời gian. Liên Thanh tiến hư vô không gian luyện một phen đan dược như cũ là ngưng huyết đan. Liên Thanh khống chế hỏa hậu kỹ thuật sớm đã thành thạo. Đem đan dược luyện chế ra lò quan trọng nhất một bước. Chính là dùng tự thân vũ lực tinh luyện ngưng tụ dược liệu. Diệt, Liên Thanh phát lệnh sau. Đỉnh hồn lập tức dập tắt ngọn lửa, đỉnh lô cái đỉnh toát ra nhẹ nhẹ khói trắng. Theo đỉnh cái vạch trần, nồng đậm khói trắng tan ra tới, là thất phẩm ngưng huyết đan. Đỉnh hồn trước Liên Thanh một bước nhìn đến luyện ra tới đan dược, 8 viên thất phẩm ngưng huyết. Đan nhảy ra tới, bị Liên Thanh thu vào bạch sứ ấm thuốc, còn có 4 ngày. Chỉ cần vẫn luôn đãi ở trong không gian luyện đan, đề cao thất phẩm đan dược xác suất thành công. Tiến vào tiền tam giáp khẳng định không thành vấn đề. Đột nhiên, Liên Thanh đãi ở hư vô trong không gian thần thức hư lung lay một chút, 5 con linh thú đều tấn. Trước, lại cho ngươi lực lượng. Đỉnh hồn vì Liên Thanh vui vẻ. Nàng thật hẳn là cảm ơn kịp thời đem long lực tiên đan đưa tới phía sau màn người, Liên Thanh ra hư. Vô không gian sau, cả người độn vào tinh thần trong không gian, trước hết bám lấy Liên Thanh thân thể liền thuộc thân. Hình nhỏ nhất thí nha tương đương, chủ nhân. Thí nha tấn chức đến cửu tinh. Liên Thanh bắt được ái sủng cái đuôi. Đem nó ôm vào trong ngực. Như thế nào trọng, nhân gia trưởng thành sao tương đương, tiểu thí yêu lắc lắc cái đuôi. Ở Liên Thanh trước mặt lấy lòng khoe mẽ, mặt khác 4 con thú. Có 2 chỉ đã tấn chức tới rồi thần thú cấp bậc. Lôi bằng kim xí điều triển khai mỹ lệ kim cánh chim. Hưng phấn mà cảm thụ tấn chức khoái cảm, không nghĩ tới chủ nhân khế ước nó 2 tháng không đến, khiến cho nó tấn chức thành thần thú. Cảm tạ ngài, chủ nhân tương đương, lôi bằng kim xí điểu thân mật đến khom đầu, cùng Liên Thanh đầu chạm chạm, Liên Thanh vỗ vỗ lôi bằng đầu to. Ngăn lại nó tiếp tục làm nũng, chủ nhân, ta cũng là thần thú tương đương. Điên lang thân hình lớn gấp đôi, khí thế làm cho người ta sợ hãi. Nhưng nó cũng ở Liên Thanh trước mặt bán manh, chủ nhân tương đương, sư thiếu cùng hồng mao ý đồ ở chủ nhân. Trước mặt soát tồn tại cảm, Liên Thanh nhìn phía chúng nó. Nhìn ra trên người chúng nó lực lượng còn ở dao động, chủ nhân. Chúng ta 2 chỉ, cũng ở tấn chức thần thú hàng ngũ. Còn thiếu chút nữa điểm, loại cảm giác này quá khó chịu. Sư thiếu cùng hồng mao oán giận ra tiếng, Liên Thanh sờ sờ chúng nó đầu. Đề nghị nói. Nếu không các ngươi đánh lộn một trận, nói không chừng là có thể tấn chức thần thú, linh thú chiến đấu. Cũng là tấn chức cơ hội. Hết chương.